Một chân buông lỏng trong không trung, một chân đạp xuống đất. Ánh mắt vô ý lướt qua ngón giữa của bàn tay trái của Đồng Kỳ Anh. Gương mặt ngờ nghệch hỏi. Trời ạ, cô lại đính hôn rồi hả? Đồng Kỳ Anh đổ mồ hôi. Chồng cưới lần thứ hai này của cô trông có vẻ giàu có nhỉ? Làm gì vậy? Có mối làm ăn nào ngon giới thiệu cho tôi không? Hạ Tỉnh Lung nhướng mày. Không bỏ qua bất cứ cơ hội nào làm giàu cho bản thân. Đồng Kỳ Anh cười. Tập đoàn của anh ấy có bộ phận thiết kế riêng. Không cần những tuyển dụng bên ngoài. Ồ, cô giỏi thật đó. Leo lên được nhà hào phú. Lần này chắc không phải cha Nam chứ. Hạ Tỉnh Lung nhảy xuống bàn hội nghị. Kéo ghế lại bên cạnh Đồng Kỳ Anh rồi lười biếng ngồi xuống. Lần trước lúc hợp tác với Đồng Kỳ Anh. Anh ta cùng với cô tâm sự chuyện riêng của cô. Vốn dĩ nhìn cô có ngoại hình xinh đẹp. Muốn theo đuổi cô. Ai biết cô đã từng kết hôn. Nguyên nhân là chồng cũ đã ngoại tình có con riêng. Anh ta lập tức từ bỏ ý định theo đuổi cô. Có tồi hay không tôi không biết. Hôm qua mới lĩnh chứng. Nhưng mà, Đồng Kỳ Anh vừa bẻ tờ giấy mô hình vừa cảm khái nói. Anh ấy đã từng quen ba người phụ nữ. Đều bị ba người phụ nữ đó đá. Hơn nữa, tôi ngửi được mùi bạc hà trên người của anh ấy và nữ thư ký giống hệt nhau. Mùi vị này không giống như là nước hoa, mà giống như mùi của một giọt sương tinh khiết được chưng cất từ lá bạc hà tươi. Cách chương.